Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1345, Cửu Tinh Liên Châu Tịch Quyển Thiên Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1345, Cửu Tinh Liên Châu, Tịch Quyển Thiên Hà. Trương Nhược Trần điều động không gian quy tắc, trực tiếp vượt qua xa vài chục trượng không gian, xuất hiện tại tử thần kỵ sĩ hướng trên đỉnh đầu. Đánh ra một chương thánh cấp trấn huyết phù, phù lục bạo liệt, màu trắng vầng sáng bao trùm vị kia tử thần kỵ sĩ toàn thân. Phong bế máu của hắn khí, đã kích phát một nửa tự sát tuyệt chiêu, lập tức đình chỉ. Không, vị kia tử thần kỵ sĩ vốn đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, chuẩn bị cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận, hiện tại lại bị cắt đứt. Tự nhiên là tương đương không cam lòng, hắn giống lớn một tiếng, muốn tránh thoát trấn huyết phù áp chế. Bành một tiếng, Trương Nhược Trần toàn lực một chưởng đánh ra, thánh đạo lực lượng từ đỉnh đầu một mực rơi vào tay hai chân, đánh cho vị kia tử thần kỵ sĩ hai chân đứt gãy, quỳ trên mặt đất, thân thể lâm vào tiến bùn đất, chỉ có một cái đầu lâu còn lộ ở bên ngoài. Thực thánh hoa theo Trương Nhược Trần trong cơ thể xông ra, cắm rễ ở đằng kia vị tử thần kỵ sĩ trên người, đưa hắn trở thành chất dinh dưỡng, hấp thu trong cơ thể hắn huyết khí cùng thánh lực. Vị kia tử thần kỵ sĩ phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Trương Nhược Trần trong nội tâm không có một tia thương cảm. Bất tử huyết tộc tại hút nhân loại huyết dịch thời điểm, nên có bị hút giác ngộ. Thấy như vậy một màn, mê hoặc trên mặt sắc mặt vui mừng biến mất, trong lòng cảm giác nguy cơ càng mạnh hơn nữa. Trấn huyết phù xuất hiện, đối với bất tử huyết tộc mà nói, quả thực tựu là tai họa ngập đầu. Thế nhưng mà, cho tới bây giờ, bọn hắn đối với trấn huyết phù rất hiểu rõ nhưng lại ít đến thương cảm. Căn bản cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Trương Nhược Trần nhất định là một cái nhân vật mấu chốt, vô luận như thế nào cũng muốn đưa hắn cầm xuống. Mê hoặc trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, phun tại vạn thú bảo giám thượng diện. Lập tức, một cỗ cường đại phong bạo hướng ra phía ngoài mang tất cả đi ra ngoài. Giống, tại phong bạo trung tâm, một chỉ toàn thân tuyết trắng cự hổ về phía trước bổ nhào về phía trước, vọt ra, cũng không phải hổ, mà là một chỉ có bộ phận thần thú huyết mạch cùng kỳ. Cùng kỳ có bạch hổ hình thái, thế nhưng mà trên người lại không có mao, mà là mọc ra một cây màu trắng băng đâm, trên lưng sinh một cặp đại rực. Thương Lan Võ Thánh cùng Bạch Lê công chúa thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, có chút kiêng kỵ cái con kia cùng kỳ. Trương Nhược Trần, mượn Phật đế xá lợi tử cho ta dùng một lát. Bạch Lê công chúa nói, không chấn giết cùng kỳ, khẳng định không cách nào thu thập mê hoặc. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không có một chút do dự, đem Phật đế xá lợi tử đánh nữa đi ra ngoài, tạm thời cấp cho Bạch Lê công chúa. Hoa hoa, gặp trấn huyết phù vậy mà thật có thể đủ ngăn cản tử thần kỵ sĩ tự sát tuyệt chiêu, cũng tựu không hề sợ hãi, dùng hai cái đùi chạy như điên, vô cùng hung hăng càn quấy hét lớn một tiếng. Đến, đến, đến, bất tử huyết tộc cạn bã, có bản lĩnh cùng bổn tọa một trận chiến, xem bổn tọa không đánh được các ngươi thần hình đều diệt. Cùng lúc đó, ma viên rời lên một tòa hơn 1000 mét cao núi cao, hướng bất tử huyết tộc tu sĩ đập phá xuống dưới. Đại chiến toàn diện bộc phát, giống như thần ma cuộc chiến, đánh cho phương viên mấy trăm dặm đều là cát bay đá chảy, sấm sét vang dội, thánh đạo kinh khí bay đầy trời, thanh thế vô cùng mênh mông cuồn cuộn. Đứng tại Tiên Cơ Sơn bên ngoài nhân tộc tu sĩ, nhìn qua cái kia một phiến thiên địa, đều là cảm giác được rung động. Thanh Tiêu Thiên Vương, Thương Lan Võ Thánh, Trương Nhược Trần liên thủ đối kháng Tư Đồ Phượng Thành, bất tử thần nữ, Trúc Khinh Y, bộc phát sinh tử đại chiến, chỉ sợ lại có rất nhiều thánh giả vẫn lạc. Thanh Tiêu Thiên Vương cùng Tư Đồ Phượng Thành đều là tâm tư kín đáo thống quân nhân vật, có được bách chiến bất bại truyền kỳ, cũng không biết hôm nay ai truyền kỳ sẽ bị đánh vỡ. Có người đem tin tức truyền quay lại trung vực, tạo thành càng thêm oanh động cực lớn. Bởi vì này một trận chiến chủ chiến thành viên, từng cái đều là uy chấn thiên hạ nhân vật truyền kỳ. Có nghịch thiên số mệnh, thuộc về thời đại này lĩnh quân nhân vật, bất luận cái gì một vị vẫn lạc, đều tạo thành sóng to gió lớn. Thế lực khắp nơi tuy nhiên không tại Bắc Vực, thực sự tại mật thiết chú ý, thu thập mới nhất tin tức. Trương Nhược Trần đây là muốn làm gì? Chém giết hơn 10 vị huyết thánh vậy mà như trước không bỏ qua. Chẳng lẽ thật là muốn cùng bất tử huyết tộc huyết chiến đến cùng? Giết, giết cái long trời lở đất. Trương Nhược Trần cùng Thanh Tiêu Thiên Vương tựu là thần tượng của ta. Một vị bởi vì bất tử huyết tộc mà cửa nát nhà tan nhân tộc tu sĩ. Nghe nói việc này, tâm tình vô cùng kích động. Thương Lan Võ Thánh không hổ là cửu thiên huyền nữ đứng đầu. Vậy mà tự mình đi tiền tuyến chinh chiến, quả thực chính là chúng ta nữ tính tu sĩ mẫu mực. Hàng loạt trong phủ, triều đình quan viên cùng nho đạo đại nho, thánh nho toàn bộ đều có chút mông vòng. Trận này đại chiến tới quá đột ngột, vượt ra khỏi bọn hắn vừa bắt đầu suy tính. Đi, đi thiên địa cuộc. Dùng Thái Tế Vương Sư Kỳ cầm đầu, một đám mặc nho bào cùng quan phục lão giả, toàn bộ đi vào hàng loạt phủ thứ 9 phủ, vây quanh ở một chương 9 thước trường quân cờ đài tứ phương. Quan sát cuộc biến hóa, không chỉ có là Thanh Tiêu Thiên Vương, Thương Lan Võ Thánh, Trương Nhược Trần, Bùi Vũ Điền đã ở phụ cận, tại bàn cờ bên trên. Thánh thư tài nữ phát hiện đại biểu Bùi Vũ Điền cái kia miếng quân cờ. Lập tức có chút thở dài một hơi. Có vị này anh hùng phú bên trên nhân kiệt tương trợ. Như vậy, Trương Nhược Trần bọn người cũng tự ủng có rất lớn phần thắng. Bất quá, rất nhanh bọn hắn lại phát hiện. Còn có một chút quân cờ cũng xuất hiện tại Tiên Cơ Sơn Nam Nhai phụ cận. Những con cờ kia toàn bộ đều không có đánh dấu tính danh. Phải biết rằng, một khi có sinh linh đạt tới thánh cảnh, lập tức sẽ hóa thành quân cờ, hiện ra tại thiên địa cuộc phía trên. Sau đó, triều đình tựu sẽ phái ra sứ giả, tiến đến xác nhận vị kia thánh giả thân phận, hơn nữa đem thân phận của hắn tin tức đánh dấu tại quân cờ thượng diện. Không có đánh dấu tính danh quân cờ xuất hiện, cũng liền khiến cho trận này chiến đấu kết quả tràn ngập chuyện xấu, căn bản không cách nào dự đoán. Vương Sư Kỳ nhãn lực vượt xa những người khác, phát hiện một ít không đúng địa phương. Nói, cuộc ở bên trong, Tiên Cơ Sơn chỗ một khu vực như vậy có chút quỷ gì. Tổng cảm giác tựa hồ là có một vị cực kỳ nhân vật lợi hại cải biến chỗ đó thiên địa quy tắc. Tại dấu kín chúng ta quan trắc, làm sao có thể, người nào lực lượng cường đại đến có thể ảnh hưởng thiên địa cuộc. Có người đưa ra nghi vấn, thánh thư tài nữ một đôi tròng mắt, chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ, nói, tinh thần lực đại thánh thì có lực lượng như vậy. Sở Tư Viễn ánh mắt ngưng tụ, lộ ra khó có thể tin thần sắc, Nạp Lan nha đầu. Người chỉ chính là không chết thần điện điện chủ. Nhân vật như vậy, đã đứng tại Côn Luân giới đỉnh cao nhất. Làm sao có thể nhúng tay một đám thánh cảnh tiểu bối tranh đấu. Nói sau, đại địa thần điện trong cái vị kia Bồ Tát sống. Không phải một mực đều tại kiềm chế hắn. Cầm Tông Tông chủ Mai Tiên Sinh trầm ngưng chỉ chốc lát. Nói, cái loại này cấp bậc giao phong. Không phải chúng ta có thể tưởng tượng, có chút thời điểm, chỉ có chờ đến chiến đấu chấm dứt, chúng ta mới sẽ biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà, lúc kia, hết thảy đều đã muộn. Thánh thư tài nữ nhẹ nhẹ cắn môi, suy đoán nói, có lẽ Trương Nhược Trần, Thanh Tiêu Thiên Vương, Thương Lan Võ Thánh, Bùi Vũ Điền, trong bọn họ người nào đó nắm giữ một loại thập phần đáng sợ thứ đồ vật, làm cho không chết thần điện điện chủ đều cảm thấy sợ hãi hoặc là tâm động. Có hay không khả năng này? Mọi người đều là khẽ giật mình, sau đó suy tư, cảm thấy thánh thư tài nữ suy đoán vẫn có nhất định được khả năng. Vương Sư Kỳ trên người, một cỗ cường hoành tinh thần lực bạo phát đi ra, nghiêm túc nói, hiện tại, đầu tiên chuyện cần làm, hết mọi lực lượng bảo trụ bọn hắn mấy tiểu tử kia tánh mạng. Lại đi tra ra nguyên nhân, mọi người cùng nhau động thủ, mở ra cửu tinh liên châu, do lão phu tự mình chấp trưởng nho tổ thánh thư, hướng không chết thần điện khởi xướng tiến công. Lão phu ngược lại là đã sớm muốn gặp lại không chết thần điện cái vị kia điện chủ, xem hắn rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật. Nho đạo chư thánh toàn bộ cũng bắt đầu hành động, phân biệt tọa trấn hàng loạt phủ cửu phủ. Âm âm, cũng không lâu lắm, cả cái trung ương hoàng thành đều hơi hơi lắc lư một cái. Sở hữu tu sĩ đều trông thấy, hàng loạt trong phủ bay lên 9 căn sáng ngời cột sáng. Tại thiên khung phía trên thì là xuất hiện 9 khỏa sáng chói ngôi sao, xếp đặt tại một đầu thẳng tắp thượng diện. Mỗi một ngôi sao đều có nửa khỏa mặt trời khổng lồ như vậy. Không chỉ có là tại trung ương hoàng thành, tại Côn Luân giới vô cùng nhiều địa phương đều có thể chứng kiến cái này một cảnh tượng kỳ dị. Không đỉnh núi, Ma giáo đại tế tự đứng tại xem tinh lâu đỉnh, nhìn ra xa chân trời 9 khỏa ngôi sao, phát ra khàn khàn thanh âm, nói, cửu tinh liên châu, nho đạo chư thánh rốt cục động thủ, đây là muốn đối phó không chết thần điện cái vị kia điện chủ, hay là đối với phó tề thiên huyết đế, man hoang bí cảnh, cửu lê cung, một vị mọc ra 9 đầu màu trắng đuôi mèo nữ tử. Đứng tại một tòa màu đỏ thắm cung điện đình, chân đạp vân hà, trên người có một cỗ tuyệt đại phong tình, cười nói, một hồi tiểu bối ở giữa chiến đấu, đúng là gây ra thật lớn như thế phong ba. Nhân tộc cùng bất tử huyết tộc có bao nhiêu đại nhân vật đều đã bị cuốn đi vào. Giờ phút này, đang tại Nam Nhai chiến đấu mọi người, cũng không biết, nhân vì bọn họ đã tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền, rất nhiều nhân vật lợi hại đều lẫn vào đi vào, lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau đấu pháp, thậm chí một ít đại nhân vật căn bản không biết tại sao phải khai chiến, lại bị bức phải không thể không ra tay, khiên một phát mà động toàn thân. Trương Nhược Trần đem mục tiêu tập trung tại mê hoặc trên người, bộc phát ra cấp tốc, một kiếm đâm đi ra ngoài, đánh về phía nàng mi tâm. Ngươi một chút cũng không thương hương tiếc ngọc sao, vậy mà nhẫn tâm giết ta. Mê hoặc cũng không có trốn tránh, chỉ là u oán chằm chằm vào Trương Nhược Trần, con mắt cực kỳ xinh đẹp động lòng người, lông mi dài nhọn nhẹ nhàng nháy thoáng một phát, tràn ngập mê người phong tình. Đối mặt cái này một trương mỹ làm cho người khác hít thở không thông tiên nhan, coi như là thiên hạ máu lạnh nhất sát thủ, chỉ sợ cũng phải do dự. Trương Nhược Trần lại không có một chút do dự, một kiếm xuyên thấu mê hoặc mi tâm, một trương tuyệt mỹ dung nhan bị xé nứt, hóa thành mảnh vỡ, sau một khắc, mà ngay cả những mảnh vỡ kia cũng đều theo gió tiêu tán. Không tốt, là ảo giác. Trương Nhược Trần vội vàng hai mắt nhắm lại, sử dụng tinh thần lực đi cảm giác bốn phía, lập tức phát giác được một đạo cực độ nguy hiểm kiếm khí ra hiện tại sau lưng của hắn. Mũi kiếm khoảng cách sau lưng của hắn chỉ còn 3 thước khoảng cách, là Trúc Khinh Y, gần như thế khoảng cách căn bản là không cách nào né tránh. Vì vậy Trương Nhược Trần ngón tay tạo thành kiếm quyết, cấp tốc quay người, dùng chỉ làm kiếm kích tại thánh kiếm mũi kiếm. Bành, Trương Nhược Trần hướng về sau liên tiếp rút lui 3 bước, đem đại địa dẫm ra 3 cái hố to, hai ngón tay thì là truyền ra một cỗ đau đớn kịch liệt. Trúc Khinh Y tu vi rất thâm hậu, đã từng ngăn trở Bùi Vũ Điền một đao mà không chết. Tại thông thiên huyết tướng trong đều là đỉnh tiêm cường giả. Chiến lực cũng không thể so với Trương Nhược Trần yếu bao nhiêu. Tại huyễn cảnh phụ trợ phía dưới, đối với Trương Nhược Trần là không nhỏ uy hiếp. Cách Trương